Chiến thần biến, chương 379, Vĩnh Hằng Chi Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Vĩnh Hằng Chi Địa, ngoá, Đằng Phi hung hăng lật nhào một cái liếc mắt, hiện tại hắn một thân thực lực liên vương cấp cũng chưa tới, tuy nói có thể quét ngang vương cấp mà tại đại đế trước mặt căn bản không cú khán. Tùy tiện một cái đại đế cũng có thể đưa tay gian tiêu diệt hắn. Tựa như lần này, nếu như không phải chiến tranh ma ngẫu ra tay, bọn họ cũng đã bị tàn phá. Không nghĩ tới bây giờ thậm chí ngay cả Vĩnh Hằng Chi Địa đều phải tham dự vào. Điều này làm cho Đằng Phi liên sợ hãi ý niệm đều không sinh ra, chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu xông lên đầu, Đằng Phi theo bản năng hỏi. Người nói ta là Vĩnh Hằng Chi Chủ thứ 9 thế luân hồi, tiền 8 thứ luân hồi Vĩnh Hằng Chi Chủ, đều là cái gì kết cục? Chiến tranh ma ngẫu rơi vào trầm mặc tựa hồ đang suy tư trả lời thế nào Đằng Phi, điều này làm cho Đằng Phi sản sinh một ít không tốt lắm liên tưởng. Tiền 8 thứ luân hồi, tất cả đều ngã vào Vĩnh Hằng Chi Địa trung đại năng vồ đến lên, Vĩnh Hằng Chi Địa trung đám đại năng, đồng dạng có thể đoán đến lớn nhân chuyển thế linh hồn xuất thế thời gian. Thanh âm già nua do dự thật lâu, vẫn là nói ra. Đây là ngươi nói đại nhân cơ chí trí cao vô thượng. Bị người liên tiếp giết 8 lần luân hồi, Đằng Phi thiếu chút nữa là nổi điên điệu thầm nói này Vĩnh Hằng Chi Chủ cũng quá giật điểm đi. Khục khục, không phải như ngươi nghĩ, chủ nhân tôn kính, đại nhân kỳ thật đã muốn dự liệu được kia 8 lần bi kịch, sở dĩ lần thứ 9 thì ở cái thế giới này, mà không phải tại Vĩnh Hằng Chi Địa. Thanh âm già nua tựa hồ mang theo vài phần không biết làm sao, dù sao Đằng Phi nghi ngờ rất có đạo lý, kỳ thật nó cũng không có thể hoàn toàn giải Vĩnh Hằng Chi Chủ tính toán. Tiền 8 thứ luân hồi, đều là tại Vĩnh Hằng Chi Địa. Đằng Phi lạnh lùng hỏi một câu. Đúng vậy, chiến tranh ma ngẫu nhanh chóng hồi đáp. Hơn nữa là bị Vĩnh Hằng Chi Địa Tam Đại Thiên Vương chấn sát nhanh nhất một lần, luân hồi giả trích lớn lên thành đại đế, chậm nhất một lần, luân hồi giả đã muốn trưởng thành là chí tôn. Hô, Đằng Phi thở phào một cái, lạnh lùng nói. Lần này chỉ sợ vừa muốn soát kỷ lục mới rồi, lão tử bây giờ còn không đến vương cấp. Đại nhân cơ chí, câm miệng, Đằng Phi cắt đứt chiến tranh ma ngẫu thoại, cười lạnh nói. Chó má cơ chí, bị người giết 8 đời, hoàn mẹ nó cơ chí ni, lão tử Ninh Khả không phải là cái gì Vĩnh Hằng Chi Chủ luân hồi giả cũng không nguyện đối mặt cái loại này địch nhân. Chủ nhân tôn kính, này là của ngài vận mệnh, không cách nào thay đổi. Thanh âm già nua tịnh không tức giận, chậm rãi nói. Chủ nhân thực lực trước mắt mặc dù không cao, nhưng ngươi cả đời này vận đạo, lại là mạnh nhất, ngươi hiện ở bên cạnh lực lượng, nhìn như nhỏ bé, nhưng cùng đại nhân năm đó phát triển rất tương tự, mà theo chủ nhân quật khởi, chắc chắn có nhiều hơn cường giả tụ tập tại chủ nhân bên người. Vĩnh Hằng Chi Địa nhân tưởng tìm tới nơi này, cũng cần phải thời gian. Thánh thần cùng ma thần đều có thể tìm tới nơi này, bọn họ liền tìm không được. Đằng Phi lẩm bẩm liễu nhất cú tùy rồi nói ra. Còn có, Vĩnh Hằng Chi Địa nhân, tại sao phải liều mạng chém giết Vĩnh Hằng Chi Chủ luân hồi giả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì bọn họ đều muốn trở thành Vĩnh Hằng Chi Chủ, nếu là có thể liên sát Vĩnh Hằng Chi Chủ 9 lần luân hồi giả, Vĩnh Hằng Chi Chủ sẽ hoàn toàn tử vong, khi đó, mới Vĩnh Hằng Chi Chủ, sẽ ra đời. Chiến tranh ma ngẫu giả nua mà thanh âm nghiêm túc nghe vào thập phần bình tĩnh, nhưng nhượng Đằng Phi thập phần không nói gì. Được rồi, xem như ngươi nói, tất cả chuyện này, đều là sự thật. Vốn là thật sự, ngươi câm miệng cho ta, hãy nghe ta nói. Đằng Phi hung tợn nói, hiện tại, phải làm sao, mới có thể để cho thực lực của ta, rất nhanh tăng lên. Chủ nhân hiện tại muốn rất nhanh tăng lên, đầu tiên cần phải một khối thiên vương thạch, sau đó cần phải một khối thiên đế thạch. Tìm được cái này hai chủng thứ này nọ chủ nhân là được thành đế, Vĩnh Hằng Chi Chủ thành đế, khả sát hoàng. Ta nhược thành đế, khả sát hoàng cấp. Đằng Phi có chút khó tin, mặc dù hắn hiện tại có thể chém giết vương cấp nhưng đế cấp mạnh mẽ, đã muốn làm cho người ta không thở nổi, trong truyền thuyết hoàng cấp, được cường đại đến cảnh giới gì, Đằng Phi trong lòng một chút khái niệm đều không có. Đúng vậy, chiến tranh ma ngẫu cổ lão thanh âm thập phần khẳng định. Xem như có thể sát hoàng cấp thì tính sao đâu. Hoàng cấp phía trên, hoàn có bất hủ thần hoàng phía trên, còn có chí tôn chi thượng, còn có thiên vương. Đằng Phi vẻ mặt buồn bực. Kết quả là còn không phải là chỉ còn đường chết. Vĩnh Hằng Chi Địa nhân hoa tới nơi này, cần phải thời gian, trong khoảng thời gian này, cũng đủ chủ nhân trưởng thành là bất hủ thần hoàng. Chiến tranh ma ngẫu rất khẳng định nói, còn có ta sẽ trợ giúp chủ nhân. Ngươi, Đằng Phi hơi khẽ cao mày, lập tức nói, đúng rồi, thực lực của ngươi vẫn là rất mạnh, ngươi thì cảnh giới gì? Ta so chủ nhân cao 2 cấp, chiến tranh ma ngẫu hồi đáp. Đế cấp, Đằng Phi lắc đầu, đế cấp mặc dù đã muốn rất mạnh khả hoàn toàn không đủ khán a. Bất Thị Hoàng cấp nhân là chủ nhân thực lực chân thật đã đạt đến vương cấp đỉnh phong nhất cảnh giới, sở dĩ ta hiện tại có thể phát huy ra tiếp cận hoàng cấp thực lực. Làm chủ nhân tới rồi đế cấp thời điểm ta còn là so chủ nhân cao 2 cấp. Chiến tranh ma ngẫu không nhanh không chậm hồi đáp, Đằng Phi liếc mắt nhịn không được nói. Ngươi không thể một lần bà nói cho hết lời sao, có thể ta sẽ thủy chung cao hơn chủ nhân 2 cấp kỳ thật năm đó ta bị đại nhân sáng tạo ra đến có thị trí tôn thực lực. Chiến tranh ma ngẫu chậm rãi nói, tại chủ nhân phát triển trong quá trình ta sẽ thủy chung so chủ nhân cao 2 cấp cao nhất thời điểm, cũng chỉ là chủ nhân trở thành hoàng cấp mà ta tắc có thể đạt tới chí tôn cảnh giới. Chiến tranh ma ngẫu nói xong, hựu giải thích, bất quá ta mỗi lần xuất hiện chỉ có thể thế chủ nhân chảm giết một người cường địch mà chủ nhân hội tùy theo suy yếu một khoảng thời gian tựa như lần này. Đằng Phi yên lặng gật đầu, sau đó nói, là bởi vì ta thực lực không đủ. Đúng vậy, chủ nhân khi nào thì trưởng thành là chí tôn ta liền có thể cùng chủ người sóng vai chiến đấu. Chiến tranh ma ngẫu kia cổ lão thanh âm ở bên trong, mang theo một tia khát khao, lập tức còn nói thêm. Ta có một đề nghị, chủ nhân lần này chưa trưởng thành đến bất hủ thần hoàng cảnh giới, liền không nên tiến vào đến vĩnh hằng chi địa. Xem như đạt tới bất hủ thần hoàng cảnh giới, đi vào vĩnh hằng chi địa cũng phải khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền tám thứ luân hồi giả, đều có ngươi theo bên người sao? Đằng Phi không để ý chiến tranh ma ngẫu đề nghị, đột nhiên hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, đây là vận mệnh, mệnh chung chú định. Kia tiền tám lần luân hồi giả, đều rất kiêu ngạo. Đằng Phi hỏi, bọn họ cũng không kiêu ngạo, này đồng dạng cũng là vận mệnh, đại nhân cơ chí. Khục khục ta nhớ ra rồi, đại nhân tan mất tiền nói câu nào, nhuốm máu bát thế cửu thế tận trời, chặt đứt thời gian, bước vào vĩnh hằng. Cổ lão thanh âm tốc độ rất chậm nói, cuối cùng còn nói thêm. Đúng vậy, chính là như vậy, thuyết minh đại nhân sớm có đoán trước đại nhân cơ chí. Tốt lắm, Đằng Phi cảm thấy có chút đau đầu, khoát tay nói. Ngươi lần sau thay ta xuất chiến, là lúc nào? Chỉ cần chủ nhân có cần, tùy thời có thể. Đằng Phi cuối cùng nghe được một cái tin tức tốt, có chiến tranh ma ngẫu này cam đoan, xem như lại có đại đế muốn đối với hắn ra tay, hắn cũng không sợ ít nhất sẽ không bị áp bách được không thở nổi. Mà nói đến ma ngẫu xuất chiến hậu, Đằng Phi hội hôn mê hư yếu rất nhiều thiên, nhưng sống còn thời điểm ai còn nhớ được này đó. Tiên Vương Thạch ở nơi nào tìm kiếm, Đằng Phi đã muốn thính mẫu thân nói, chiến tranh ma ngẫu xuất thế, hội nương theo sau xuất hiện Thiên Thánh Thạch Thiên Vương Thạch cùng Thiên Đế Thạch. Sở dĩ chuyện này hội hình thành ghi lại, bị hậu nhân biết không chỉ là thánh thần ma thần một ít ghi lại, mà là đăng thượng cổ thần chiến thì chiến tranh ma ngẫu xuất thế, tùy theo xuất hiện một đám thiên thánh thạch thiên vương thạch cùng thiên đế thạch tạo cho một đám vô thượng cường giả. Chuyện này, bị mấy cái bên kia cường giả lúc ấy đều cấp ghi chép lại, truyền lưu cho tới hôm nay, bị rất nhiều hậu nhân biết. Thiên vương thạch thiên thánh thạch cùng thiên đế thạch 10 vạn dặm trong phạm vi ta sẽ cảm ứng được, đến lúc đó ta sẽ nói cho chủ nhân. Chiến tranh ma ngẫu nói xong, còn nói thêm, ta cũng muốn nhắc nhở chủ nhân, tuy nói ta có thể cảm ứng được nhưng những thiên địa này chí bảo, một khi hiện thế, hội tàn mát ra vô cùng khí tức cường đại, khoảng cách gần thoại, những võ giả khác cũng có thể tìm tới, sở dĩ, chủ nhân ngài hiện tại cần nhất làm chính là lập tức hành động, tìm kiếm chúng nó, vì ngài cùng ngài người bên cạnh tăng thực lực lên. Lời này đúng vậy, Đằng Phi nói xong, cáo biệt chiến tranh ma ngẫu từ tinh thần thức hải trung lui đi ra. Mắt lườm một cách phát hiện tất cả mọi người mắt không chớp nhìn hắn, Đằng Phi có chút kỳ quái hỏi. Các ngươi đều xem ta làm gì? Cơ Tĩnh Huyên một đôi xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm Đằng Phi hai mắt cảm thán nói. Người hỏi một câu màu tím rối gỗ đi đâu, sau đó mà bắt đầu ngẩn người, hiện tại đã quá khứ gần nửa ngày. Gần nửa ngày sao? Đằng Phi vẻ mặt kinh ngạc, hắn cảm giác mình đi vào tinh thần thức hải cũng chỉ trong chốc lát, làm sao có thể quá khứ gần nửa ngày sao? Hoàng cùng Liễu Thiến Hà cho đến Vị Ương rõ ràng đám người nhất tề gật đầu, đều có chút quái dị nhìn hắn. Đằng Phi chợt nhớ tới mình mới vừa tiến vào tinh thần thức hải thời điểm từng tại mấy cái bên kia ấn ký nơi đó bồi hồi dừng lại thật lâu, tựa hồ hoàn mộ hiểu một hồi, nói vậy thời gian hay là tại khi đó lãng phí, bất quá việc này cũng không cần phải lấy ra nữa thuyết. Cơ Tĩnh Huyên hỏi, cuối cùng ngươi là đang làm cái gì? Tìm được chiến tranh ma ngẫu sao? Đằng Phi gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được rồi, nó bị ta luyện hóa. Đằng Phi cũng không tính nói ra chiến tranh ma ngẫu nói với hắn lời nói kia, gần nhất này Thái Ly Kỳ cũng quá hoang đường, làm cho người ta khó có thể tin. Thứ hai, chuyện này cũng sẽ cấp đại gia mang đến không đáng áp lực thật lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng tâm cảnh, ảnh hưởng cảnh giới tăng lên. Dù sao bất là toàn bộ nhân tâm cảnh đều kiên cố. Nương, chúng ta tạm thời không thể rời đi Trung Châu rồi, ta phải tìm Thiên Thánh Thạch, Thiên Vương Thạch cùng Thiên Đế Thạch, ta muốn nhượng những người ở đây đều nhanh tốc tăng thực lực lên. Đằng Phi nhìn Cơ Tử Vân nói. Cơ Tử Vân gật gật đầu, nói, vốn nên như thế, ta cũng đang có quyết định này. Hoàng đám người tự nhiên không có ý kiến, đi theo Đằng Phi, rời đi ngọn núi này động, bắt đầu đến Trung Châu bụng tiến đến. Mà lúc này, đã bắt đầu có Thiên Thánh Thạch bị lấy được tin tức truyền đến Trung Châu Huyền Vũ huyết mạch vương gia một cái đấu tôn, bên ngoài xuất lịch lãm thời điểm, vô cùng may mắn chiếm được một khối Thiên Thánh Thạch trong một đêm thành thánh. Tin tức này vừa ra toàn bộ Trung Châu, nhất thời sôi trào. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.